Chương 01, Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch, ta nhìn ngươi thật sự là bản lĩnh, dám cả ngày không tiếp điện thoại ta. Ta cuối cùng nói với ngươi một lần, buổi tối hôm nay ngươi nếu là không đi tham gia Triệu Tổng tiệc rượu, về sau ta đồng nhiễm danh nghĩa liền không có ngươi cái này nghệ nhân, chúng ta liền đại đạo chỉ lên trời. Các đi một bên trong điện thoại di động lạnh lùng phẫn nộ giọng nữ bỗng dưng biến mất, sau đó chính là một mảnh liễu lo yên tĩnh. Giang Bạch nháy mắt mấy cái, ướt xuống tay cầm điện thoại di động phóng tới bồn tắm bên cạnh, lúc này mới cảm thấy ý thức hấp lại. Nàng Giang Bạch thế nhưng là Diệu Nguyệt Đại Lục một tên nổi tiếng đại phù sư, bởi vì mấy tháng bế quan nghiên cứu chế tạo vô địch mới phù linh vật phù, thật vất vả mò tới bí quyết, lại tại điều phối phù dịch lúc dẫn tới nổ mạnh, đợi nàng lại mở to mắt liền thành Giang Tiểu Bạch. Giang Bạch, Giang Tiểu Bạch, tên tương tự, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt hai người. AT lạnh quá. Nàng run lập cập, túi đầu xem xét, mới nhớ tới chính mình còn ngâm mình ở tràn đầy nước lạnh trong bồn tắm. Dưới nước là huyền chuyển tuổi trẻ nữ tử thân thể, nhưng lại bởi vì ngâm nước thời gian quá lâu có chút trắng bệnh, nàng vội vàng đỡ ranh giới đứng lên, quá trình bên trong còn bị sặc nước ho khan mấy âm thanh. Phòng tắm bên này vách tường là một mặt rất lớn tấm gương, nàng QNZ thấy rõ trong kính nữ tử bộ dáng. Vóc người xinh đẹp, thật dài đại ba lãng quyền phát, màu hổ phách con mắt đôi mắt sáng liếc nhìn, làn da trắng nõn, thật sự là một cái môi hồng răng trắng xinh đẹp mỹ nhân. Chỉ là nữ tử bộ da toàn thân có chút không bình thường trắng, tóc cu nở dê ướt sũng, nhìn xem có chút chật vật. Bởi vì tại nhà đầu tư nơi đó bị chọc tức, cho nên sau khi trở về cho hạ giận dường như trong buồn tắm vừa uống rượu bên cạnh ngâm tắm, kết quả uống say đã mất đi ý thức, trong bất chi bất giác trượt chân ở trong nước. Sau đó dẫn đến chết chìm cũng không biết trong nước ngâm bao lâu, nước sớm đã lạnh bớt, liền đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Loại tình huống này sắc mặt có thế hảo mới là lạ. Trong đầu trong nháy mắt liền nhiều hơn đến từ nguyên chủ ký ức, nàng qua lại trải qua, kiến thức của nàng lịch duyệt, QNZ tất cả đều tràn vào đến Giang Tiểu Bạch trong ý nghĩ. Giang Tiểu Bạch, 23 tuổi, 18 tuyến nữ nghệ nhân, tuy là xinh đẹp như hoa, cho dù ở khắp nơi đều có các loại mỹ nhân trong vòng đều được cho hàng đầu xuất chúng, nhưng là nàng làm người thành cao ngạo nghễ, có giá đỡ, tính tình kém, cho nên nhập giới 2-3 năm vẫn là không có danh khí gì. Ngược lại là QNZ chụp qua 1-2 bộ xem như tương đối hòa kịch, nhưng ở bên trong chỉ là nữ tam nữ tư số, dung mạo tự nhiên là nhường người xem hai mắt tỏa sáng, thế nhưng là về phần diễn kỹ có được hay không đừng hỏi, hỏi chính là xấu hổ. Giang Tiểu Bạch cũng coi là đa tài đa nghệ, tinh thông hai môn ngoại ngữ, sẽ 2-3 loại nhạc khí, ca hát khiêu vũ tất cả đều sẽ, học tập cũng không kém, lại thêm nữa mỹ mạo tuyệt diễm, cho nên mới có thể thuận lợi thi đậu diễn nghệ loại đứng đầu học phủ. Lúc trước nàng chỗ công ty, đường danh, chính là bởi vì cái này mới tại nàng học đại học thơ y điếm liền ký xuống nàng, vốn cho rằng tốt như vậy người kế tục hỏa là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là làm sao Giang Tiểu Bạch chính là có đem một tay bài tốt đánh thành nát như bản sự. Nhanh mồm nhanh miệng, tính tình chết thối, sẽ không khéo đưa đẩy xử sự nằm tiểu làm thấp, nhập giới đến nay liền đắc tội không ít người, lại thêm đường viền tin tức không ít, cho nên nhắc lên Giang Tiểu Bạch, vẻ mặt của mọi người cuối cùng sẽ có mấy phần vi diệu a, chính là cái kia lớn lên phi thường xinh đẹp, nhưng giống như e cờ không quá cao ạ cổ cái kia nữ diễn viên a vừa rồi gọi điện thoại đồng nhiệm chính là nàng người đại diện. Đồng nhiễm cho nàng nhìn chúng một cái kịch bản nữ hai, nhưng phía đầu tư 33 lại tại Giang Tiểu Bạch cùng một cái khác gọi là Triệu San nữ diễn viên bên trong do dự, chậm chạp không làm quyết định. Đồng nhiễm nói với nàng vài ngày, nhường nàng tham gia Triệu Tổng đêm nay tư nhân tiệc rượu, nói với người ta điểm lời hữu ích, lại bồi bồi rượu, vậy theo dung mạo của nàng, cầm xuống nhân vật này cũng không khó. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch tâm cao khí ngạo, chính là không đồng ý đi. Thẳng khí đồng nhiễm cùng với nàng đại xảo một chiếc, nói rồi không ít lời khó nghe. Tỷ như nếu không phải là bởi vì ngươi gương mặt này, ngươi cho rằng công ty lại còn nuôi ngươi, ngươi đem nhanh đến tay đại ngôn đều làm hư, ngươi thúi như vậy tính tình về sau ai còn dám tìm ngươi, kiềm chế ngươi đại tiểu thư tính tình, ngươi còn tiếp tục như vậy công ty khẳng định sẽ tuyết tàng ngươi vân vân. Giang Tiểu Bạch cũng là bởi vì khí đến nổ mạnh, lúc này mới sẽ ngâm tắm lúc chết chìm. Giang Bạch một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy thân thể, một bên suy tư. Chính mình là bởi vì chế phù lúc nổ mạnh chết đi, lại không chết hẳn, linh hồn đi tới Giang Tiểu Bạch trên thân, kia Giang Tiểu Bạch đâu, linh hồn của nàng còn ở đó hay không trở lại thân thể của mình là không thể nào, cô thân thể kia sớm tại nổ mạnh trung thành mảnh vỡ. Như vây nhìn tới liền hướng về phía phần cơ duyên này, còn có chương này tương tự mặt, ta cũng sẽ thay ngươi hảo hảo còn sống, ngươi nghĩ tại giới đặt chân, đại hồng đại tử phải không, ta sẽ giúp ngươi. Giang Tiểu Bạch sở dĩ tiến vào giới, không phải là vì kiếm nhiều tiền, cũng không phải vì được đến vật chất lên chỗ tốt, nàng là thuần túy muốn làm minh tinh, đây là nàng từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Nàng muốn để bên đường trung tâm mua sắm cùng sở hữu dễ thấy địa phương tất cả đều là nàng đại ngôn quảng cáo áp phích, muốn để mọi người nhìn hảo kịch bên trong đều có mặt mũi của mình, muốn để tên của mình truyền khắp các nơi, không ai không biết không người không hay, fan hâm mộ vô số. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng chính mình có được xinh đẹp như vậy mặt, nếu như không thể bị mọi người biết, đó chính là tất cả mọi người tiếc nuối Giang Bạch chỗ Diệu Nguyệt Đại Lục cùng thế giới này là không giống nhau. Nơi đó có nhiều đặc biệt nghề nghiệp, tỉ như phù sư, trận sư, luyện khí, luyện đan sư các loại, nhưng trong này cùng nơi này lại thật tương tự, QNZ có minh tinh diễn viên tồn tại, lại thêm nguyên chủ lưu lại ký ức, cho nên nàng đối với con đường này cũng không lạ lẫm. Mặc quần áo tử tế thổi khô tóc, Giang Bạch, không, lúc này là Giang Tiểu Bạch, nàng đi tới trong phòng khách, mở TV tùy ý nhìn lại. Cái phòng này là tại nguyên chủ danh nghĩa, xa hoa lại rộng rãi. Bất kỳ cái gì một cái tiểu trang chi đều tinh xảo mà rất khác biệt. Tuy là không phải biệt thự đơn độc tòa, nhưng lại tại tấc đất tấc vàng phồn hoa khu vực, liền căn phòng này đều không phải người bình thường có thể mua được. Nguyên chủ sở dĩ không nguyện ý buông xuống tư thái lấy lòng người khác, là bởi vì xuất thân quyết định lòng dạ, nàng là tuyệt đối không thể là vì điểm này chỗ tốt hạ thấp chính mình. Đồng nhiễm chỉ cho là phòng này là nàng thuê, cùng một chỗ cộng sự mấy năm. Đồng nhiễm cũng chưa từng thấy qua nguyên chủ cùng người nhà liên hệ, liền cho rằng nàng xuất thân không tốt, vào giới sau liền muốn cùng mình trước kia phân rõ giới tuyến, loại sự tình này nàng cũng là gặp nhiều. Về phần tính tình cũng là bị trong nhà nuông chiều hỏng mới có thể như vậy không biết trời cao đất rộng, ngay cả phía đầu tư ba ba cũng dám không để vào mắt. Nhìn một lát TV, đối tiết mục đại khái loại hình có càng trực quan hiểu rõ, Giang Tiểu Bạch liền cầm lên kịch bản nhìn lại. Đây là một bộ tiên hiệp kịch, đồng nhiễm cho nàng chọn chúng nhân vật là nữ số 2, danh môn chính phái bên trong Hạo Nguyệt tiên tử Liễu Như Yên. Nàng từng là nữ chính bằng hữu tốt nhất, thậm chí còn đối nàng từng có ân tình, hai người cùng nhập môn cùng lớn lên, nhưng lại cùng nữ chính bởi vì tông môn tài nguyên phân phối sự tình sinh hiềm khích, đến sau Liễu Như Yên bởi vì thích nam chính lại cầu mà không được, giận dữ uống vào ma huyết nhập ma đạo, biến thành giết người không chớp mắt nữ ma đầu.